tốt nhất con rể, chương 478, tình thế bắt buộc, gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss hắn lời này vừa mới nói xong, một bên Hà Tự Khâm, Hà Tự Hành hai huynh đệ đột nhiên khẽ giật mình, hơi kinh ngạc ngắm nhìn Lâm Vũ, lông mày cau lại, hiển nhiên có chút không vui. Đây cũng quá có thể thổi a, ngay tại dưới đài nhìn lướt qua, liền dám nói đã đoán được đỉnh kia thật giả. Rốt cuộc đây cũng không phải là phổ thông đồ cổ đồ cất giữ, rất nhiều đồ cổ kẻ yêu thích đừng nói gặp chính là ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua đâu. Hà lão gia tử nghe vậy cũng là có chút ngoài ý muốn, thận trọng nhìn Lâm Vũ một chút, trầm ngâm nói, xác định sao? Muốn hay không lại đến đi nhìn kỹ một chút? Không cần, Lâm Vũ lắc đầu, nói ra cái này đúng là chính phẩm, ngài có thể vào tay. Một bên Hà Tự Khâm nghe nói như thế đều tức. Giận cười, có chút bất đắc dĩ liếc mắt cái này mẹ nó còn cần hắn nói sao, vừa rồi Nghiêm đại sư không phải đã khẳng định qua, là đồ thật hơn nữa Lâm Vũ nhẫn nhịn nửa ngày vậy mà chỉ biệt xuất câu có thể tới tay, cái khác ý kiến một câu đều không có, hiển nhiên chính là cái gì cũng đều không hiểu phải người ngoài ngành. Tốt, Hà Khánh Võ gật gật đầu, vậy không nói gì thêm nữa, rốt cuộc dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Hà tiên sinh, ngươi đã nói ngươi hiểu phong thủy phương diện tri thức vậy ta muốn hỏi ngươi, tôn này thần vương đỉnh nếu như bị chúng ta đập tới, ngài biết rõ dùng như thế nào sao? Hà Tự Khâm quay đầu nhìn qua Lâm Vũ cau mày nói. Cái này, ta không phải quá chắc chắn, vẫn là chờ chúng ta vỗ xuống đến ta nghiên cứu một chút rồi nói sau. Lâm Vũ cười lắc đầu. Không phải hắn không biết dùng, là hắn tổ tiên trong trí nhớ, liên quan tới kiện thần khí này cách dùng thật sự là nhiều lắm, hắn căn bản không biết nên nói với Hà Tự Khâm một loại nào. Hơn nữa hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là Hà gia có thể hay không chụp tới chiếc đỉnh này, còn như thế nào dùng, đều là nói sau. Hà Tự Khâm nghe nói như thế không khỏi bật cười một tiếng, sau đó có chút bất đắc dĩ thở dài, lại không có phản ứng Lâm Vũ. Lão đại ta đã sớm nói với ngươi rồi, cái này bất quá chỉ là mua cái tặng thưởng cùng ngụ ý mà thôi, Hà gia muốn thịnh vượng dựa vào hay là các ngươi cố gắng. Hà Khánh Võ chú ý tới con trai thất vọng dáng dấp nhịn không được trầm giọng quát lớn một câu. Kỳ thực hắn căn bản không có đem Hà gia hưng vượng không suy hy vọng gửi hy vọng ở chiếc đỉnh này bên trên thế nhưng vì đề phòng. Vạn nhất hắn cũng không thể để khác thế gia cùng gia tộc cướp được chiếc đỉnh này, nhất là Sở gia. Coi như chiếc đỉnh này là chồng chất sắt vụn, hắn vậy nhất định phải tranh qua đến, hắn cùng Sở gia lão gia tử tranh giành cả một đời, lần này cũng không ngoại lệ, tất nhiên muốn tranh cái cao thấp. Vâng, cha giáo huấn đúng. Hà Tự Khâm có chút chán nản nhẹ gật đầu. Nghiêm đại sư, như là đã xác định chiếc đỉnh này là thật vậy chúng ta bây giờ có hay không có thể bắt đầu đấu giá? Mập quản gia gặp Nghiêm Bình Hợp ôm tôn này thần vương đỉnh không rời mắt nhịn không được thấp giọng nhắc nhở một câu. Có thể bắt đầu. Nghiêm Bình Hợp gật gật đầu yêu thích không buông tay vuốt vuốt trong tay thần vương đỉnh, không có chút nào muốn xuống dưới ý tứ. Mập quản gia sắc mặt hơi đổi, ánh mắt lóe lên một tia. Chán ghét thần sắc bất quá vẫn là nhẫn nại tính tình cười nói ra, vậy mời ngươi đem đỉnh buông xuống, trở về ngồi xuống. À tốt tốt, Nghiêm Bình Hợp lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức bước nhanh đi xuống. Nếu Nghiêm đại sư đã giúp chúng ta giám định qua chiếc đỉnh này là đồ thật vậy mọi người cũng liền có thể yên tâm đấu giá. Mập quản gia nhìn qua mọi người dưới đài vừa cười vừa nói, bất quá tại cạnh tranh trước đó, chiếc đỉnh này trước kia chủ nhân có câu nói để cho ta trước đó báo cho mọi người, mặc dù liên quan tới chiếc đỉnh này truyền thuyết hắn cũng không dám xác định là thật hay giả thế nhưng hắn nhắc nhở mọi người, chiếc đỉnh này không phải ai đều có thể khống chế, có vài người mời đến trong nhà, không chỉ không biết mang đến phúc khí, ngược lại sẽ mang đến vận rủi, đây cũng là hắn vì sao lại lựa chọn đem chiếc đỉnh này đấu giá nguyên nhân. Mọi người dưới đài nghe nói như thế lập tức sắc mặt ngưng trọng, nhịn không được thấp giọng nghị luận, vừa rồi bọn hắn còn buồn bực, loại bảo vật này người bán làm sao có khả năng sẽ bỏ được lấy ra đấu giá đâu, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này đây. Xác thực như loại này mấy ngàn năm thần khí, làm sao có thể là người bình thường có khả năng khống chế đâu, rất nhiều người sau khi tự định giá, liền chủ động từ bỏ cạnh tranh dự định. Từ Mã quản gia lời này nhắc nhở không tệ, từ cổ thần khí có lợi có hại, mọi người nếu là muốn cạnh tranh mà nói cần phải nghĩ lại cho kỹ. Lúc này Sở Vân thì đột nhiên đứng lên, hướng hội trường mọi người vừa cười vừa nói, lại nói, mọi người coi như muốn lấy được kiện thần khí này, chỉ sợ cũng có chút khó khăn, bởi vì chúng ta Sở gia, đối với tôn này thần vương đỉnh tình thế bắt buộc. Hắn lời này ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, hiển nhiên là đang cùng mọi người nói bọn hắn Sở gia nhìn chúng tôn này thần vương đỉnh, nếu là lại có người dám không biết sống chết cùng bọn hắn Sở gia cạnh tranh, đó chính là cùng bọn hắn Sở gia làm đúng. Hội trường mọi người nhất thời đều trầm mặc lại, nội tâm ngồi cuối cùng tính toán, cân nhắc lợi hại. Lời nói ta đã dẫn tới, mọi người còn muốn tham gia tôn này thần vương đỉnh cạnh tranh, hiện tại có thể giơ tay. Mộc quản gia vừa cười vừa nói, bởi vì cái này thần vật không giống với cái khác vật phẩm đấu giá cho nên đấu giá hình thức cũng có chút khác biệt, ta cần trước thống kê một chút muốn tham dự cạnh tranh người. Hắn vừa mới nói xong, Sở Vân Tỳ dẫn đầu giơ tay lên, sau đó Hà Tự Hành vậy lập tức giơ tay lên, không chút nào yếu thế quay đầu nhìn Sở gia bên kia một chút. Hội trường mọi người thấy Hà, Sở hai nhà đều giơ tay, suy nghĩ rất nhiều tham dự đấu giá người không biết làm sao lắc đầu thở dài, không dám cùng bọn hắn tranh. Cho nên sau một lúc lâu toàn bộ trong hội trường nhấc tay cũng chỉ có Hà, Sở hai nhà. Những người khác không có tham gia đấu giá sao? Mộc quản gia cười ha hả nói ra, kỳ thực hắn đã sớm đoán được cái này thần vương đỉnh tranh đoạt chỉ có thể sẽ tại mấy cái lớn tiểu thế gia cùng gia tộc tầm đó. Nếu người ít như vậy, vậy nhà chúng ta vậy tham gia náo nhiệt đi. Lúc này ngồi tại Sở gia phía sau Trương Hữu Tư đột nhiên vậy giơ tay lên, vừa cười vừa nói. Một bên Trương Hữu Tư sắc mặt thản nhiên, hiển nhiên là hắn an bài đệ đệ làm như thế. Sở Tích Liên biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Trương gia vậy mà cũng muốn cùng bọn hắn nhà cạnh tranh, có chút tức giận quay đầu chừng Trương Hữu An một chút, trầm giọng nói, Hữu An, các ngươi đây là ý gì? Vừa rồi Trương Hữu An còn cùng bọn hắn gia lão gia từ cười cười nói, nịnh nọt đến cực điểm, này làm sao thời gian nháy mắt liền muốn cùng bọn hắn nhà bày ra cạnh tranh? Ha ha, Sở huynh, ta đây không phải sợ các ngươi bại bởi Hà gia sao, cho nên thay các ngươi nhiều cái cam đoan, nếu chúng ta đều muốn thông gia, sau này sẽ là người một nhà, cho nên nếu như nhà chúng ta nếu là đấu giá được kiện thần khí này, cùng nhà các ngươi đấu giá được không đồng dạng sao? Trương Hữu An cười ha hả nói ra, nói đùa, bọn hắn Trương gia nhìn thấy lớn như thế tiện nghi, có thể hay không đi theo giành giật một hồi sao? Đừng nói, đỉnh kia rốt cuộc có hay không trong truyền thuyết như vậy thần, chỉ bằng vào nó lịch sử giá trị, chỉ sợ cũng là vô giới chi bảo a, cho nên chụp tới tay tuyệt đối chính là kiếm lớn. Sở Tích Liên bị Trương Hữu An lời này bực bội đầu biệt khuất, không nói gì, trầm mặt vừa quay đầu. Bất quá một bên Nghiêm Bình Hợp ngược lại là lạnh nhạt hướng Sở Tích Liên thấp giọng nói, Sở thủ trưởng, ngươi không cần phải gấp, cái này đồ vật không tinh thông một chút phong thủy học căn bản không dùng đến, coi như bị bọn hắn vỗ tới, vậy không biết đối với nhà các ngươi sinh ra cái gì quá lớn uy hiếp. Sở Tích Liên nghe nói như thế sắc mặt mới dịu đi một chút, hơi có chút cảm kích nói, Nghiêm đại sư, lần này may mắn mà có ngài. Nếu ngài nói cái này đồ vật là thật, vậy ta Sở gia chính là táng gia bại sản, nhất định phải đem nó cầm xuống, tốt vậy bây giờ xem tới cuối cùng tham dự cạnh tranh cũng chỉ có Hà gia, Sở gia, Trương gia cái này ba nhà. Mập quản gia cười trêu ghẹo nói, đều là thủ đô lừng lẫy nổi danh đại thế gia a, vậy cái này đỉnh khẳng định có thể khống chế. Nói xong hắn lời nói xoay chuyển, cười nói, bất qua cái này người bán nói, hắn lúc ấy đạt được tôn này thần vương đỉnh lúc hoàn toàn là xuất phát từ cơ duyên, mà đem đỉnh kia bán cho người khác nói cho hắn biết, nếu như muốn xuất thủ cái này thần vương đỉnh, vậy nhất định phải bán cho người hữu duyên, cho nên lần đấu giá này phương thức có chút đặc thù, ngoại trừ tôn này thật thần vương đỉnh, chúng ta còn chuẩn bị hai tôn giả thần vương đỉnh, đem ba tôn đỉnh đánh thô, tiến hành số hiệu, do đấu giá người tự hành lựa chọn một cái mã số, nếu như chọn chúng chân đỉnh. Bên kia tiến hành đấu giá, nếu như chọn chúng giả đỉnh, vậy xin lỗi, sẽ bị hủy bỏ đấu giá tư cách. Hà, Sở Trương Tam nhà nghe nói như thế không khỏi nao nao, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ có kỳ quái như thế đấu giá quy tắc. Hy vọng mọi người thứ lỗi, rốt cuộc đây là cố chủ ý tứ. Mập chủ quản vừa cười vừa nói, bất qua cái này cũng có chỗ tốt, nếu như chỉ có một nhà chọn chúng chân đỉnh mà nói, vậy liền có thể lấy 2.000 vạn giá quy định đem chiếc đỉnh này đập đi. Tốt, ta đáp ứng. Sở Tích Liên dẫn đầu đáp ứng một tiếng, mặt mũi tràn đầy vui mừng, trong lòng kích động không thôi, quả thực là trời trợ giúp bọn hắn Sở gia a, có Nghiêm đại sư giúp bọn hắn nhà giữ cửa ải, loại này đấu giá quy tắc bọn hắn tuyệt đối có thể chọn chúng tôn này thật thần vương đỉnh, muốn là Hà gia cùng Trương gia đều chọn sai, vậy bọn hắn liền có thể lấy 2.000 vạn giá quy định trực tiếp đem tôn này thần vương đỉnh bỏ vào trong túi. Trương Hữu Tư cùng Trương Hữu An huynh đệ bên trong cũng đột nhiên lúc đó biến sắc, tựa hồ vậy ý thức được Trương Hữu Tư xác thực đối với đồ cổ cũng có một chút hiểu rõ, thế nhưng trình độ khẳng định không bằng cái này Nghiêm đại sư, hơn nữa chủ yếu hơn là Trương Hữu Tư đối với cái này thần vương đỉnh căn bản không có một chút hiểu rõ, đừng nói trộn lẫn bên trên hai người giả, chính là cho hắn cái thật hắn cũng phân không ra thật giả. Một bên Hà Tự Khâm cùng Hà Tự Hành hai huynh đệ cũng là biến sắc. Hà Tự Khâm vỗ bàn tay một cái, xanh mặt run giọng nói, hết rồi, lần này triệt để hết rồi. Cách chương,